Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, lão cổ. Coi ta thị nữ đi, lão cổ hỏi thăm, để Sở Nam nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều biến đến lạ lẫm mấy phần, loại ánh mắt này, để lão cổ cũng không khỏi hơi hơi né tránh, không đi mắt nhìn thẳng Sở Nam. Ta không thể xác định ta mình còn sống. Nếu như ngươi nhất định phải cầm một số lời lẽ sai trái, nghịch lý hoặc là tiết định ngạc loại hình luận điệu đến giải thích lời nói, vậy ta không lời nào để nói. Sở Nam trầm ngâm, nói ra, không, ta không cầm những vật kia tới nói sự tình. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Lão cổ thu liễm mấy phần lạnh lùng thái độ, lại nói, ta nghĩ trước đó, ngươi cũng phát hiện, cô bé kia nhi sự việc dị thường. Một màn kia phát sinh thời gian, ngươi cho ta một cái định nghĩa. Sự kiện này tiếp tục thời gian dài độ, là bao lâu? Sở Nam khẽ giật mình, đây là trong lòng của hắn cực kỳ nghi hoặc một cái điểm. Cũng là không thể nào giải thích một cái điểm. Có thể, lão cổ hết lần này tới lần khác cầm cái giờ này tới nói sự tình. Sở Nam không có trả lời, hắn cũng cho không ra trả lời. Trả lời không? Vậy ngươi cho rằng ta hiện tại lại là còn sống, vẫn là chết? Lão cổ lại dò hỏi. Vấn đề này hắn thực đã từng thì mơ hồ đề cập qua, nhưng Sở Nam cũng không có quá nghe vào. Lúc này ở thời khắc như thế này hỏi, Sở Nam vẻn vẹn chỉ là suy tư một lát, nhân tiện nói, ngươi còn sống? Vâng, ta sống, bất luận là ngươi, vẫn là ta, phán đoán căn cứ, dù là ngươi không thừa nhận, điều này đối với thời gian trôi qua cảm giác làm cơ sở, mà tiến hành phán đoán, làm ngươi phán đoán hay không thời gian trôi qua đến cùng là tình huống như thế nào. Thậm chí không phát hiện được thời gian khái niệm thời điểm lúc này. Ngươi liền chết, lão cổ trầm giọng nói ra. Sở Nam tâm không khỏi run lên, ngươi thời gian tu luyện không dài, nhưng là có hay không có như vậy một loại cảm giác có thời gian. Ngươi cảm giác đến thời gian chỉ mới qua vài phút, nhưng trên thực tế đã trôi qua mấy giờ. Mà có thời gian, ngươi rõ ràng cảm giác đến thời gian trôi qua cực kỳ lâu, nhưng trên thực tế lại chỉ trôi qua vài phút. Nếu như trong hiện thực một màn này ngươi còn không cách nào sinh ra tinh chuẩn phán đoán, không thể xác định, như vậy, mộng cảnh đâu? Lão cổ nói, mộng cảnh. Sở Nam như có điều suy nghĩ, một khắc này, hắn phảng phất lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, cũng không có có thể hình thành một cái chỉnh thể xu thế. Vâng, mộng cảnh là sinh mệnh thể tại sinh mệnh, linh hồn lớn nhất an tường, cũng lớn nhất yên lặng thời điểm, thân thể cùng tinh thần tiến hành một loại bản năng trao đổi lẫn nhau hoạt động. Khi đó, cũng là đối với mình linh hồn, thân thể cảm giác rõ ràng nhất, lớn nhất mẫn cảm thời điểm, loại này cảm giác hội ở trong giấc mộng tối giấu huyền cơ, bày biện ra tới. Lão cổ nhẹ nói, đây chính là cái gọi là mộng tiên đoán, nguyên nhân. Sở Nam suy tư, nói, bởi vì thân thể một ít thiếu hụt, đang bị loại trạng thái này thân thể cơ năng cảm giác được về sau, sẽ hình thành phản hồi, để đại não biết được, đây là thân thể phương diện, linh hồn phương diện, đồng dạng như thế, mà ta nói tới rất trọng yếu một điểm, có thời gian, ngươi một phút đồng hồ mộng cảnh, trong mộng cảnh, ngươi có thể trải qua một ngày một đêm thời gian. Có thời gian, một cái vô cùng ngắn ngủi mộng cảnh vẫn chưa hoàn thành. Thời gian tại trong hiện thực cũng đã theo buổi tối trôi qua đến sáng ngày thứ hai, thậm chí buổi sáng. Đây chính là một loại trực tiếp nhất phản hồi. Không cách nào lấy thời gian cân nhắc sinh mệnh. Sinh mệnh bản thân ý nghĩa thì không tồn tại nữa. Cho nên thế giới này, không ai có thể khẳng định nói chính mình nhất định còn sống. Lão cổ buồn vô cớ, còn nói thêm, ta đã chết, 8 năm trước liền đã chết. ta hiện tại tồn tại, bị ngươi phán đoán còn sống, là bởi vì ta hình thành linh thể, lấy một loại chấp niệm cùng năng lượng kết hợp phương thức mà sống lấy. Sở Nam gật gật đầu, nói, có chút phức tạp, rất khó lấy minh ngộ cái này bên trong sinh cùng tử ảo nghĩa. Nhưng, cũng được ích lợi không nhỏ. Lão cổ thở dài, ta là rất lợi hại, hy vọng ngươi trưởng thành, bởi vì ngươi cũng không biết, chiến thần người thừa kế, đương thời duy nhất, cơ hội này mất đi, thế gian này, thì sẽ không còn, liền sẽ trong tay ngươi, triệt để chung kết, cái này, cũng là phế vật thị nữ lớn nhất tai hại hư uế chủ tinh, hư uế huyết mạch, hư uế năng lượng truyền thừa. Sở Nam lắc đầu, nói, ta không cho rằng như vậy. Lão cổ nói, cổ Vũ Đình chủ động nhận ngươi làm chủ nhân thời điểm, ta cũng đã nói, tạm thời không muốn thu nàng làm thị nữ. Không phải vậy ngươi sẽ rất thảm. Sự kiện kia, phát sinh bao lâu, ngươi đem ta cảm giác bắt đầu phong tỏa. Đến mức, tại thời khắc mấu chốt, ta căn bản là không có cách cảm giác được sự việc phát sinh đáng sợ như thế biến hóa. Chờ ta phát giác được loại phế vật này thị nữ xuất hiện về sau, lại muốn thay đổi, đã tới không kịp. Sở Nam lần nữa trầm mặc. Hắn lúc này cảm giác là, lão cổ rất lợi hại, hiện thực rất thực tế tàn khốc. Lý Cẩm Tú, một cái gì cũng không biết nông gia thiếu nữ, tiểu muội nhà bên, bị lão cổ nói đến không đáng một đồng, nói đến đáng chết. Nhưng lão cổ điểm xuất phát lại là cái gì? Vẻn vẹn hy vọng chiến thần truyền thừa có thể kéo dài tiếp mà thôi. Chính hắn thu hoạch được không cái gì thiên đại lợi ích. Chính thức thị nữ là muốn ngươi đi chọn lựa, mỗi một cái đều muốn trải qua khảo nghiệm, không phải dễ dàng như vậy liền trở thành thị nữ, mà chủ động dựa đi tới thị nữ đều là tai kiếp, là tai nạn. Cái này như sáng ngời ánh đèn một dạng. Ánh đèn hấp dẫn là cái gì? Là thiêu thân, là côn trùng, là rác rưởi. Người tựa như là Minh Châu, mà những chủ động đó dựa đi tới thị nữ đều là cho bụi, sẽ để cho người Minh Châu bị long đong, dần dần bị che đậy, mãi cho đến triệt để u ám, không còn ánh sáng. Người vừa rồi thi triển thôn phệ chi pháp đuổi bắt tiểu quỷ kia, có phải hay không bị quấy nhiễu? Cái này vừa mới bắt đầu, về sau càng phát ra phức tạp, quấy nhiễu sẽ xuất hiện. Như dạng này chiến đấu, một khi bắt đầu bị quấy nhiễu lời nói, người kết cục, người tự suy nghĩ một chút đi. Lão cổ thanh âm băng lãnh, lạnh lùng, đối với Sở Nam loại này xử lý, hắn hiển nhiên vô cùng bất mãn. Đã chuẩn bị cùng Sở Nam đoạn giao. Khó giải, Sở Nam nói, phế bỏ nàng thị nữ danh ngạch, để cho nàng đi chết. Ngươi không nợ nàng, không phải vậy ngươi tinh không bị long đong, dần dần ảm đạm, cho đến khi vĩnh viễn không mặt trời. Lão cổ âm thanh lạnh lùng nói. Sở Nam lần nữa bắt đầu trầm mặc. Làm ra quyết định sao? Lão cổ hỏi. Quyết định. Sở Nam gật đầu, nói, vậy ngươi lựa chọn. Lão cổ trầm giọng nói, cổ tuyết giao, coi ta thị nữ đi. Sở Nam bỗng nhiên nói ra, ngươi. Lão cổ trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ. Lão cổ, coi ta thị nữ đi. Sở Nam còn nói thêm, ngươi làm sao lại biết những thứ này? Lão cổ hiện ra cực kỳ kinh ngạc, vẻ chấn động, ta thật lâu rốt cuộc tìm được đáp án. Ta đang nghĩ, sư phụ trước khi đi làm thủ hộ ta, khẳng định sẽ vì ta trải tốt bước đầu tiên đường. Đồng thời, sư phụ một mực đang nhắc nhở ta, cho dù là nàng cũng không thể tin tưởng. Sở Nam trầm tư nói, sau đó thì sao? Dạng này ngươi liền biết ta là cổ tuyết sao? Lão cổ nói, thân ảnh nhất động, theo một cái cực kỳ bỉ ổi xấu xí lão già, hóa thành một cái mới 15 tuổi mỹ lệ sao la lị thiếu nữ. Chỉ là, nàng loại kia khí chất,